Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Thần Công Báo. Hé ra thái cực đồ trải tại thiên khung phía trên, màu trắng đen đạo ý chảy xuôi, khiến cho thế gian vạn vật đều tại hai loại nhan sắc dưới ảm đạm. Hết thảy đều loại quyền ý này dưới trở nên rất yếu ớt. Bởi vì nó là thái cực, thiên địa vũ trụ đầu nguồn, thái cực sinh âm dương sinh tứ tượng, sau đó mới có bát quái. Lão đạo đứng tại trong đó, xa xa đánh ra một kích quyền ấn, thái cực quyền ý cọ sát càn khôn, thoáng chốc núi rung động, ba vạn dặm hư không bỗng cảm giác áp bách, tựa hồ muốn tại một kích này quyền ấn dưới giải thể. Một quyền này như là đạo tổ khai thiên địa, âm dương cát bất tỉnh hiểu. Quyền ấn dưới là một cái hòa thượng áo trắng cùng một cái áo đen nam tử tóc đen. Hòa thượng áo trắng một thân Phật quang ngang nhiên, phía sau một gốc cao lớn bồ đề thụ, tựa hồ đang diễn hóa Phật quốc, có ngàn vạn Phật tử ngâm sướng, chính là bị kim mẫu từ một cái khác vũ trụ triệu hoán tới luân hồi giả thần tú. Thiền tông thần tú đại tăng, dùng một bài đủ để truyền tụng ngàn đời kinh kệ xác minh hắn siêu nhiên Phật hiệu cảnh giới. Thân là bồ đề thủ, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Nhưng mà, sau lưng của hắn viên này bồ đề thụ về sau, lại còn có cái này một vị nam tử áo đen. Tôn này nam tử áo đen toàn thân lãnh diễm, toàn thân có ma khí cuồn cuộn, dưới chân đốt cháy hồng liên nghiệp hỏa, hừng hực thiêu đốt, tựa hồ một tôn Phật nộ minh vương, muốn mở mắt tịnh thế người, đốt ra một cái tịnh lưu ly thế giới. Vị này nam tử áo đen không giống như là một cái Phật tu, ngược lại càng giống là một cái ma tu. Một viên bồ đề thủ, chính diện là thần tú, mặt sau là một cái nam tử áo đen, trước cây vì Phật, phía sau cây vì ma, tựa hồ đối diện ứng Phật môn Phật ma trong một ý niệm đại pháp. Cũng như thần tú thiền tu tôn chỉ, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Tòng thần tú hương sáng Phật trên thân lau xuất trần ai, để Phật thân càng thêm thuần túy, mà lau đi ra những thứ này nghiệp lực tạp niệm, thì tại phía sau cây diễn hóa thành một tôn nghiệp thân. Nhìn như có điểm giống Phật duyên đã từng thi triển qua A Nan phá giới pháp, lấy thân nuôi ma, nhưng mà lại càng thêm bất phàm. A Nan phá giới đao pháp, Phật ma còn tại một thể ở giữa, mà thần tú đã đem Phật ma phân liệt thành hai. Oanh, Trương Tam Phong, nghe tiếng như vậy lâu, thế này cuối cùng được gặp một lần, còn mời các hạ tôn này đạo môn đại tông sư chỉ ra chỗ sai bần tăng Phật nghiệp song tu chi pháp. Thần tú tiếng nói ôn nhuận như ngọc, áo trắng như tuyết, thanh âm du dương ở giữa. Phật thân, nghiệp thân, đồng thời xuất thủ, bồ đề thụ cũng chập chờn phát sáng. Nương theo lấy bồ đề thụ bên trên ngàn vạn Phật tử Phật âm ngâm sướng, tia sáng chiếu sáng khắp nơi thập phương. Xoẹt, bồ đề thụ đạo tia sáng này xoát hướng trên bầu trời Trương Tam Phong một kích kia quyền ấn. Tựa như trong thần thoại không có gì không xoát con kia thất bảo diệu thủ. Cùng lúc đó, cây kia sau màu đen nghiệp thân, bay lên mà ra, trên thân vậy mà hiện ra thân thể mạnh mẽ huyết khí, tựa như một ngôi sao đốt cháy. Nhân tiên, đây chính là thần tú Phật nghiệp song tu, là một hỗn độn đại thế bên trong thiền tông đại đức thánh tăng. Hắn một thế này lại lần nữa tu hành, còn tiến vào luân hồi nơi, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, sáng tạo ra pháp môn, so kiếp trước nâng cao một bước. Hắn đồng dạng là tu thành hai loại tiên lộ người. Oanh, bầu trời chấn động, bồ đề thụ ánh sáng, không thể xoát tán Trương Tam Phong quyền ấn. Cái kia màu đen nhân tiên nghiệp thân, lại là lúc này, xuất hiện tại Trương Tam Phong bên cạnh. Xoẹt, một chiêu, năm đinh phá núi, nhân tiên búa nhỏ. Ngày trước Trương Tam Phong đầu lâu bên trên đánh xuống, một cái tay tựa hồ hóa thành năm vị bàn sơn lực sĩ. Từ Trương Tam Phong năm cái phương hướng cầm đại phủ bổ tới, muốn đem Trương Tam Phong ngũ phủ phân thây. Một chiêu này bên trong hoàn toàn thể hiện nhân tiên võ giả khủng bố. Đừng nói là một ngọn núi, liền xem như 100 ngọn núi cũng có thể mở chia năm xẻ bầy. Trương Tam Phong khí chất nghiễm nhiên, đôi mắt nửa khép, đối với bỗng nhiên đánh tới thần tú nhân tiên nghiệp thân, nửa điểm không có ngạc nhiên ngoài ý muốn, phảng phất đang vị đại tông sư này trong mắt, đương thời trừ so hắn cảnh giới cao hơn Tề Vương Tôn cùng cao cao tại thượng phu tử bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể làm hắn động dung. Keng, mặc cho thần tú võ pháp thần kỳ, lão đạo chỉ là một quyền lôi hướng về phía trước, quyền đi ở giữa tuyến. Hô hô hô, quanh mình khí lưu bị một quyền đánh nổ mà qua. Tại gào thét, hư không đều tại lão đạo một quyền này hạ phá vỡ thành bột mịn. Năm đinh phá núi bị một quyền vỡ nát, tiếp theo quyền đi ở giữa đường, đánh phía nhân tiên nghiệp thân mặt. Nhân tiên nghiệp thân giật mình, lập tức chuyển đổi một cái khác lớn Phật môn quyền pháp, Vi Đà cầm trụ, quyền giá. Một tay ở trên, một tay tại hạ, tựa hồ ôm một cây chống trời cây cột lớn, ngăn tại lão đạo một quyền trước mặt. Lão đạo khuôn mặt lạnh nhạt, một quyền đánh nổ chi, bẻ gãy nghiền nát. Sau một khắc, một quyền gần người, keng, thần tú nhân tiên nghiệp thân thủ cánh tay run lên, nhân tiên làn da cùng xương cốt đều xuất hiện tụ huyết, bị một quyền lôi tại trên hai tay, bay rớt ra ngoài 100.000 trượng. Tương đương thiên địa một trận mây trôi oanh minh. Lúc này, lão đạo chập long tiên hồn tựa hồ tỉnh ngủ, ngáp một cái, từ lão đạo trên người vừa bay mà ra. Thần tiên ngủ, thần tiên ngủ, dễ đá kê cao gối mà ngủ quên hắn năm. Lão đạo ngủ ra môn này thần tiên pháp, há lại phàm tục, mỗi một lần ngủ về sau, tỉnh nữa đến, đều là kinh thế hãi tục thuế biến, muốn làm thiên địa biến sắc. Chập long tiên hồn ở trong thiên địa duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức, càn khôn lật đổ, thiên địa rung chuyển, từ bầu trời phía trên mò xuống một cái đuôi rồng, hung hăng vung ở thần tú dưới cây bồ đề. Răng rác, bồ đề thụ lay động, bồ đề thụ bên trên Phật quốc chục triệu Phật tử, một cái run run, hư ảo không ít. Oanh, cùng lúc Trương Tam Phong lão đạo bản thân tại chỗ một cái dậm chân, dẫm nát dưới chân một tòa tiểu nhân Côn Lôn thần phong. Cả người hắn như đạn pháo bắn ra ngoài, toàn thân so mặt trời thiêu đốt còn muốn huyên náo huyết khí. Tại tay trái ở giữa, lấy đơn tiên vung ra, bồng, thiên địa đều tựa hồ muốn bị một kích này đơn tiên đánh nổ. Cánh tay giống như một cái đánh tiên roi, nó hung hăng quất vào thần tú nhân tiên nghiệp trên khuôn mặt. Nhân tiên nghiệp thân bị đánh toàn thân run lên, huyết nhục đều muốn gạt ra, lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân tiên bàn tay lớn phát sáng, muốn bắt hướng Trương Tam Phong lão đạo cái này đơn roi. Từ đó đem lão đạo vãi ra, nện ở một tòa ngọn thần sơn màu đen bên trên. Lão đạo lại là mặt không biểu tình, bước chân trượt đi, tựa hồ đem thiên địa vạn vật đều đảo ngược. Giống, nhân tiên nghiệp thân trong tầm mắt lập tức trời đất quay cuồng, thay đổi thiên địa, bày ngay ngắn chính mình. Cái này kỹ pháp quá bất khả tư nghị. Oanh, lão đạo phản bắt lấy hắn cánh tay. Sau đó, trên thân thể trước, dậm chân, ôm mầu gối, đạp chân, tay kia cánh tay, bóp quyền, hướng lên oanh, tiến bộ truyền cản nện, tựa như 10.000 tòa núi lớn lực lượng từ phía dưới va chạm mà đến. Đánh vào nhân tiên nghiệp thân trên cằm. một cái không gian thông đạo bị đánh ra, nhân tiên nghiệp thân bị đánh ra Diêm Phù đại địa, xương cằm vỡ vụn, trong mắt trừng mắt sung huyết, đầu đầy gân xanh xông phá một tầng lại một tầng mây xanh. Vẫn còn tiếp tục bay ngược mà lên, lão đạo ánh mắt lạnh lùng, một cái dậm chân, tại chỗ sụp đổ 1000 trượng, thân thể phản xung mà lên, đuổi theo nhân tiên nghiệp thân tiếp tục hành hung. Âm, âm, phanh phanh phanh, bên này, Chập Long tiên hồn cũng đang áp chế lấy thần tú bản thể. Cách đó không xa cùng lão quy đại chiến Tô Đát Kỷ trong đôi mắt đẹp một mảnh thu thủy dung truyền. Trong lòng chấn sợ, đây chính là liên tục mấy đời nhân tộc nhân tổ hiện thân thực lực. Liền xem như thần tú vị tôn Phật Môn Đại Đức, cùng Trương Tam Phong đồng dạng tu thành thần nhân song tiên thể. Vẫn như cũ là bị toàn diện áp chế. Luân hồi điện làm cái gì? Dạng này biến thái lão đạo. Để ta cùng thần tú hai người chặn đường. Làm sao có thể chặn đường ở? Tô Đát Kỷ nội tâm rít lên. Thậm chí biểu hiện tại nàng cái kia hại nước hại dân tuyệt mỹ trên mặt. Đều có chút vặn vẹo. Nàng đối đầu trọng thương lão huyền quy. Còn tại 8 lạng nửa cân ở giữa. Nàng cũng là mấy thế lão hồ ly. Có thể thần tú căn bản ngăn không được cái kia nhân tổ hiện thân. Luân hồi điện, lão nương không chơi, người đây là nhường cho lão nương tới chịu chết. Có thể, ngay tại Tô Đát Kỷ nội tâm rít lên thời điểm, dị biến nổi bật, răng rác, ngay tại lão đạo Chập Long tiên hồn nhô ra một cái cực lớn long trào. Đem thần tú cả cây bồ đề Phật thụ đều nắm ở trong tay thời điểm. Bầu trời một chỗ, bỗng nhiên hiện ra một cái toàn thân khói đen che phủ thân ảnh. Trong tay một cây cây roi màu đen, hướng phía Chập Long tiên hồn quất tới. Âm, Chập Long tiên hồn kêu lên một tiếng đau đớn. Còn có tiên nhân tại một bên đánh lén. Chập Long tiên hồn bị đánh trúng một roi. Màu vàng tiên quang bạo tung tóe, tựa hồ bị thương. Nhưng mà một cái đuôi rồng quét ngang ra. Âm, đuôi rồng đánh vỡ không gian. Trực tiếp xuất hiện tại cái kia hắc vụ bên trong nam tử trước mặt. Xuất hiện, đuôi rồng lực lượng khổng lồ dưới. Rút bảo trong ngàn dặm không khí cùng không ít nam tử hộ thể hắc vụ. Hắc vụ bên trong nam tử ánh mắt hồi hộp. Nhưng là hừ lạnh một tiếng. Cùng là tiên nhân, người nhân tiên thể bị cuốn lấy. Ta đến trợ thần tú hai đánh một, còn sợ ngươi một người hay sao? Nam tử hắc tiên lại lần nữa hướng về phía trước, hoành kích đuôi rồng, oanh, hắn ngay cả người mang roi đều bị quét trúng, nháy mắt mặt lộ vẻ kinh sợ, thật giống như bị một mảnh lưu tinh vũ rút trúng thân thể. Bay rớt ra ngoài, 10000 trượng xa, cùng lúc đó, hắn hộ thể hắc vụ. Tự nhiên biến mất không còn một mảnh. Cái này khiến Tô Đát Kỷ trông thấy về sau. Bỗng nhiên sững sờ, ngoài ý muốn biến sắc. Thân công báo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN